Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 748: Chân thân của Đại La Vực Chủ. Đại La Vực Chủ cất giọng không khách sáo, khiến cho bên trong vùng đang có hơi ồn ào bàn tán đã lập tức im bặt. Vô số cường giả trợn mắt khó tin. Mục Trần và Cửu U đang co giò chuẩn bị bỏ trốn cũng sửng sốt sửng người lại. Thậm chí siêu cường giả như Liễu Thiên Đạo cũng nhất thời thất thố, trơ mắt nhìn Đại La Vực Chủ, gương mặt rõ ràng cũng muốn nói có phải hay không vừa mới nghe lầm má. Bách Chiến Vực cũng đầy những khuôn mặt ngu như cái lù. Đâu ai ngờ tới được Đại La Vực Chủ lại từ chối cái giá mà Thiên Huyền Điện đã đưa ra để bảo vệ Cửu Vương và một gã thông linh nhỏ nhòi tầm thường. Vì Đại La Vực Chủ lại không vô tình của năm nào, nay lại trở thành một vị chủ nhân siêu đại nghĩa rồi sao? Ai nấy đều cảm thấy quái đản, như thể có một kẻ nào đó vừa mới làm trò cười ở trước mặt mình. Ở sau lưng Đại La Vực Chủ, Thiên Thứ Hoàng đang lo lắng xuất võ cũng chừng hận, rồi thì thở phào, ánh mắt nhìn lên chủ nhân tràn đầy vẻ cảm kích. Đi theo phò tá vực chủ bao nhiêu năm nay, gần như đã tự cho là đã hiểu hết tính cách của vực chủ, dĩ nhiên cũng cho rằng vực chủ sẽ bỏ mặc Cửu và Mục Trần. Nào có ngờ được hắn ta lại tỏ thái độ như vậy. Linh Đồng Hoàng thì biến sắc một chút nhưng mà không nói gì. Thủy Hoàng cũng như mày hơi ngạc nhiên, rồi là nhìn thoáng sang Mục Trần và Cửu, ánh mắt ra chiều suy nghĩ. Đại La vực chủ, ngươi có biết ngươi vừa mới nói gì chứ? Liễu Thiên Đạo chính là siêu cường giả Địa Chi Thôn. Thất thần qua đi, lão ta liền hồi tỉnh lại, gương mặt hờ hững đã trở nên nổi giận, lạnh lùng hỏi lại. Bốn tòa vừa mới nói cái gì? Đâu tới lượt người phải dạy. Đại La vực chủ vẫn mỉa mai như thế. Bọn họ chính là người Đại La thiên vực ta. Đương nhiên bốn tòa phải bảo vệ rồi. Từ khi nào mà Đại La vực chủ lãnh khốc vô tình kia lại nói chuyện đại nghĩa tới như thế? Người đang nhục mạ y quy của ta đấy hả? Liễu Thiên Đạo dần quá hoa cười. Ở trong cái thiên la đại lục manh được yếu thua này, chỉ cần nói lợi ích thì người ta sẽ có thể phản bội lại bất cứ thứ gì. Huống chi chỉ là một cường giả cấp vương chỉ tôn ngũ phẩm và một tên thống lĩnh còn còn chỉ tôn nhị phẩm. Điều đó đâu có đáng để cho Đại La vực chủ chọn lựa như vậy. Bởi thế, Liễu Thiên Đạo hiển nhiên mới cảm thấy buồn cười. Gần đây ta lại thích làm người tốt. Ngươi có ý kiến gì sao? Đại La vực chủ cười khẩy nói. Liễu Thiên Đạo gân xanh nổi lên đầy mặt, hít một hơi gần giọng nói. Hai tên này dám cướp bảo bối mà con ta đã đấu ra được, lại còn dám mời cường giả Địa Chi Tôn phong ấn chúng nó, hại nó bị phế sạch linh lực. Thu này Liễu Thiên Đạo ta không báo thì mặt mũi nào còn đặt chân ở Bắc Giới nữa. Rõ ràng là ăn nói lung tung. Liễu Minh kia muốn cướp bảo bối của chúng ta thì có trưởng lão hộ tống còn định ra tay hạ sát thủ, chúng ta đương nhiên phải tự bảo vệ. Hắn ta chỉ là gieo gió gặt bão mà thôi. Mộc Trần trông thấy Đại La vực chủ đã kiên định bảo vệ mình thì cũng trở nên dũng cảm hơn, lập tức phản bác lại. Còn cái vị cường giả đã phỏng vấn hắn ta, ta nói cho người biết, đó chính là chủ mẫu võ cảnh đấy. Thiên Huyền Điện ngươi, nếu như có gan thì cứ tới võ cảnh mà đòi nợ. Mục Trần vừa nói ra, nhất thời làm cho mọi người ở trong vùng đều kinh hãi không thôi. Ngay cả Liễu Thiên Đạo lẫn Đại La vực chủ cùng chấn động theo, hào quang xung quanh người trở nên dậy sóng. Cái danh xưng chủ mẫu võ cảnh thật sự cực kỳ có cân lượng. Võ cảnh, đại thiên thế giới này không ai mà không biết. Dù rằng Đại La Thiên Vực và Thiên Huyền Điện ở tại Bắc Giới này chính là thế lực tuyệt đỉnh, thế nhưng mà ở trước mặt võ cảnh thì lại chỉ như là bầy cừu trước nanh sói. Có cho Liễu Thiên Đạo thêm 100 lá gan, lão ta cũng chẳng dám chạy tới võ cảnh đòi công bằng với chủ mẫu võ cảnh Lăng Thành Trúc. Cũng chính vì đó, Mục Trần mới bao gan nói rõ chuyện này. Liễu Thiên Đạo sửng sốt nhìn về phía Mục Trần, sau đó điềm nhiên nói. Tiểu tử, ngươi lại còn dám nói cam. Ngươi là ai mà dám nói rằng có thể mời được chủ mẫu võ cảnh xuất động chứ? Thật sự là ngông cuồng. Dù ngoài miệng thì nói cứng như vậy, thế nhưng trong ruột Liễu Thiên Đạo cũng đã quằn lại một hồi, bởi vì hắn ta đã nhớ lại cái Linh Sơn đã chấn áp Liễu Minh kia. Bản thân hắn ta thực sự không cách nào phá nổi, đành phải xuất tài lực mời một vị đại nhân vật tới hợp lực thì mới có thể cứu được con ra. Và dĩ nhiên cái vị đại nhân vật mà hắn ta đã mời tới còn đáng sợ hơn Địa Chi Tôn rất nhiều. Như vậy thì cũng đã rõ ràng, Cũng chỉ có chủ mẫu võ cảnh mới có năng lực làm được như thế. Liêu Thiên Đạo ánh mắt lóe lên, vẻ hung tàn hiện rõ. Bây giờ cho dù có đúng là chủ mẫu võ cảnh đã ra tay hay không, chỉ cần hai kẻ ở trước mặt bị giải quyết, thì mối hận trong lòng của hắn ta cũng đã xả được rồi. Hắn ta không tin rằng với năng lực thấp kém của Mục Trần mà lại có thể có mối liên hệ gì đó với cái vị chủ mẫu võ cảnh thực lực khủng bố kia. Nếu như Đại La vực chủ đã không chịu giao người, bổn điện chủ sẽ tự mình tới lấy vẫy. Liêu Thiên Đạo vừa lướt tới, thiên không liền tối sầm, tay hắn ta tỏ ra bắn tới Mục Trần và Cửu U định thộp cổ cả hai. Không gian ở quanh người trong khoảnh khắc liền nổ tung, rồi tạo thành một cái lồng giam không gian như thể thực chất, giam hãm cả hai người bên trong đó. Lồng giam sáng lóa như kim loại là do linh lực thuần khiết tạo thành, không thể phá vỡ được, độ cứng rắn vượt xa sức mạnh của Mục Trần và Cửu U. Bản lĩnh này cũng chính là thứ để nhận biết cường giả địa chi tôn. Chỉ có những người đó mới có thể thúc giục linh lực thuần khiết ở bên trong thiên địa. Búng tay một cái cũng đã hơn xa thần thuật mà Mục Trần phải dốc sức thi triển ra. Mục Trần và Cửu U biến sắc, lập tức vận dụng linh lực đánh tới. Thế nhưng mà công kích lên trên cái lồng giam linh lực lại giống như mũi đốt inox, chẳng thể làm cho nó rung lên lấy một cái. Thủ đoạn của cường giả địa chi tôn thực sự vượt xa sức chống cự của bọn họ. Ở trước mặt bổn tòa mà lại đòi cướp người, ngay cả ngươi cũng không có bản lĩnh đó đâu. Âm thanh lạnh lùng của Đại La vực chủ đã vang vọng lên, dường như ngón tay vừa búng ra, một luồng linh lực đã lao đi như ánh sáng, đánh mạnh vào cái lồng giam, khiến cho nó nhanh chóng bị nứt ra, rồi bùm một tiếng liền nổ tung. Mục Trần và Cửu U nhanh chóng tháo lui, trở về chân doanh Đại La thiên vực. Cả hai đều kinh nghi chấn động, giao tranh của cường giả địa chi tôn quả nhiên là rất cường đại. Liễu Thiên Đạo mặt lạnh như băng, hai tay giơ lên, linh lực liền điên cuồng hội tụ ở giữa trời. Linh lực hỗn loạn như vậy vốn dĩ rất tạp nham, thế nhưng lão ta lại há mồm hút lấy nó, đưa nó vào bên trong cơ thể, rồi bất chợt lại phun ngược trở ra. Một luồng linh lực lấp lánh đủ màu, giống như một dải ngân hà đã bị lão ta phun ra. Linh lực ngưng tụ như thực chất, ở trong đó có vô số hạt linh lực nhuyễn như hạt cát được lão ta hút vào trong cơ thể, chỉ trong chốc lát mà đã tinh luyện, khiến cho nó trở nên thuần khiết rồi. Bản lĩnh đó, một vị cửu phẩm chi tôn cũng không thể làm được, chứ huống chi là làm được ngay tức thì. Linh lực phun ra đã nhanh chóng hóa hình thành tình tu kiếm cả ngàn trượng. Thân kiếm dày đặc kiếm văn cổ xưa thần bí, kiếm khí lăng lệ bộc phát ra, nơi nơi nó lướt qua, không gian hư vô đều rách ra một đường ngọt sớt. Đã bao nhiêu năm không giao đấu, bốn tòa hôm nay cũng muốn xem người đã tiến bộ được bao xa. Liễu Thiên Đạo lạnh lùng cười khẩy, hai ngón tay cũng chỉ tới. Thiên Đạo chỉ kiếm. Cự kiếm như hội tụ từ ngàn vị tinh tú, xuyên qua không gian, chém xuống Đại La vực chủ. Không gian bị nó lướt qua đã tạo thành một khe nứt rộng lớn đen ngòm. Lực phá hoại đáng sợ làm cho tất cả cường giả đều lạnh gáy. Trên vương tọa, Đại La vực chủ ngẩng lên nhìn tinh tú kiếm đang chém xuống. Mồm khẽ hát ra, một luồng khí tức u ám bắn lên trời. Rồi sau đó, một nhánh gai đen quỷ dị đã xuất hiện, đâm ra tua tủa, lớn lên cực kỳ nhanh ở giữa bầu trời. Tinh tú kiếm chém vào đám gai góc, nhưng lại chẳng dễ dàng chém đứt được. Những sợi gai uốn éo vươn ra, quấn chặt lấy cự kiếm, khiến cho nó như chém vào bùn nhão. Sau đó thì khựng lại, không thể nhúc nhích được ở bên trong đám gai. Đại La vực chủ lại búng tay, những sợi gai góc liền vang lên những tiếng động sợ gai ốc. Đám gai như hóa thành một đám cự sĩ long cuộn tròn, quấn lấy tinh tú kiếm cắn nát, làm cho nó vỡ tan. Quỷ chiêu đáng sợ, làm cho người ta phải kinh hãi. Liễu Thiên Đạo trông thấy mục kích của mình đã thất thủ dễ dàng, sắc mặt hơi trầm xuống, bước chân lướt tới, hai tay lại đánh ra. Chiêu thức trông thấy thì có vẻ đơn giản, nhưng mọi người đều có thể cảm nhận được không gian ở nơi đó đang bắt đầu run rẩy. Trường kích này của Liễu Thiên Đạo tuy có vẻ nhẹ nhàng, nhưng mà sức mạnh thì lại hơn xa đòn công kích tình tu kiếm trước đó. Đại La vực chủ vẫn bình thản như không, song trường đầy hào quang vững vàng nghênh tiếp, trường ấn trùng trùng điệp điệp xông lên đối chiến. Không có một tiếng nổ kinh thiên động địa, thế nhưng đám khán giả ở bên dưới đều tròn mắt há mồm nhìn lên. Không gian vạn trượng ở xung quanh hai người đã hóa thành một cái lỗ đen không gian khổng lồ, rõ ràng là đã bị công kích của hai người đó chấn cho nát bấy. Cả hai đều là siêu cường giả, sức thao khống năng lượng đã đạt tới đỉnh cao siêu đẳng, do vậy hoàn toàn khác với cái kiểu giao đấu đầy thanh thế như cái đám loài chòi Mục Trần. Thế nhưng mà uy áp phát ra lại dư sức khiến cho mọi cường giả ở đây phải run sợ. Chỉ cần một chút sức mạnh mất đi sự khống chế bị lọt ra ngoài, đám nào mà xui xẻo dính phải thì không chết cũng tàn phế. Bên trong lỗ đen trống rỗng, Cả hai run lên rồi văng ngược trở ra. Lưu Thiên Đạo nhảy lùi 13 bước. Đại La vực chủ chỉ vẹn vẹn bước lùi lại 5 bước. Chỉ có điều sức bộc phát của linh lực quá mạnh mẽ đã làm cho hào quang đang bao phủ quanh vực chủ cũng đã bị đánh tan đi. Ánh sáng tan đi, một cái bóng hiện rõ ra. Mọi người đều háo hức nhìn lên, rồi cái mồm đang há to lại càng rộng thêm nữa. Hai con mắt cũng trợn tròn lên, vẻ khó tin kinh ngạc hiện rõ không phải. Mục Trần thì cũng đang há mồm, mặt ngủ thấy rõ, bởi vì ở chỗ đó có một bóng người nhỏ nhắn và xinh xắn. Một cô bé mặc áo đen, tóc phủ ngang gối, gương mặt xinh đẹp. Tuy không tỏ thái độ gì, nhưng mà vẫn toát ra vẻ đáng yêu đẹp đẽ. Và cái dáng người quen thuộc đó đương nhiên chính là người đã đi theo Mục Trần lúc trước. Cô bé thần thần bí bí, Màn Đà La. Nàng ta lại chính là Đại La vực chủ. Hết chương 748. Chương 749, Giằng co. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Tổ Đậu do An Nam diễn đọc. Kênh YouTube của An Nam chính là An Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của An Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho An Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Dư kình linh lực vẫn còn bập bùng trên bầu trời, nhưng ánh mắt của tất cả cường giả đều đang kinh hãi tập trung vào bóng hình xinh xắn nhỏ nhắn kia. Có ai mà ngờ được Đại La vực chủ sau khi bị đánh bay hết hào quang lại hóa thành một cô bé xinh đẹp đáng yêu tới như vậy. Đường đường Đại La vực chủ uy danh hiển hách vang khắp cả bắc giới lại là một vị tiểu cô nương hay sao? Nhất thời cả phe Đại La thiên vực lẫn bách chiến vực đều nghiệt mặt ra ngu ngốc. Nàng ta là Đại La vực chủ sao? Cửu U, Đường Băng và một đám nhân vật Cửu Cung đã từng gặp mặt Màn Đà La, nhất thời không thể nào tin nổi. Đả kích này có lẽ thật sự không hề nhỏ. Mục Trần thì đỡ lưỡi không nói được gì, lát sau mới tỉnh táo lại đoán giật mình. Khó trách được nàng ta lại chầm mình tu luyện ở dưới đáy Đại La Kim Trì. Khó trách được nàng ta lại đi đứng tự do khắp cả Đại La Thiên mà chẳng hề lo lắng bị ai phát hiện ra. Khó trách được nàng ta lại có thực lực khủng bố tới như thế. Thì ra nàng ta lại chính là Đại La vực chủ thần bí kia. Khó trách được nàng ta lại bảo vệ chúng ta. Cửu liếc nhìn Mục Trần, bây giờ mới hiểu ra vì sao Đại La vực chủ nổi tiếng lanh khóc vô tình lại bỏ qua điều kiện của Lưu Thiên Đạo ra mặt bảo vệ cả hai người. Cái nguyên nhân rõ ràng chính là vì mối quan hệ với Mục Trần. Mục Trần thì cười méo mặt, tính ra hắn ta và Màn Đà La cũng đâu có quan hệ thân thiết gì, chỉ là trợ giúp nàng ta một chút mà thôi. Thành ra cái việc cô nàng này bây giờ lại dùng thực lực kinh khủng khiếp để mà bảo vệ hắn, hắn ta thật sự rất cảm kích. Trên bầu trời, chân thân bị phát hiện, nhưng Màn Đà La chẳng quan tâm tới. Kim Nhãn hờ hững lướt qua, những tiếng bàn tán xôn xao bên trận doanh Đại La Thiên Vực lập tức tắt ngụm đi. Đâu có ai đủ gan lì nói nhiều trước cặp mắt hoàng kim kia chứ. Vẻ hờ hững mà uy nghiêm đó thực sự dọa cho cả bọn tim đập chân run rồi. Ánh mắt đó quét qua cũng đã khiến cho vô số kẻ tỉnh táo lại. Cô bé có vẻ ngoài đáng yêu kia, thế nhưng vẫn chính là Đại La vực chủ. Một tiếng nói của nàng ta cũng đủ quyết định sinh tử của tất cả mọi người. Thiên Thú Hoàng và Linh Đồng Hoàng thì kinh nghi trộm liếc nhìn chủ nhân. Đây cũng là lần đầu tiên bọn họ được trông thấy chân thân của Màn Đà La. Trong số Tam Hoàng cũng chỉ có Thủy Hoàng là phảng phất như không, dường như cũng đã biết từ sớm. Không ngờ được Đại La vực chủ danh vọng đỉnh đỉnh, chân thân lại mang dáng vẻ tiểu cô nương. Ngươi đúng là một thứ thích quái đản đấy hả? Liễu Thiên Đạo cười khẩy nhìn chằm chằm Màn Đà La. Thực lực đã mạnh tới cỡ bọn họ rồi, muốn thay đổi vẻ bề ngoài thì cũng chẳng thiếu gì cách. Thành ra lão ta cũng cho rằng Màn Đà La cố ý biến thành cái dáng vẻ này thôi. Mà cũng đúng, chỉ cần dùng tí não để suy nghĩ cẩn thận thì ai cũng biết được. Nếu như Màn Đà La thật sự chỉ có từng đó tuổi, thực lực của nàng ta làm cách nào bước chân tới địa chi tồn cho được. Đối phương trầm trọng là như thế, nhưng Màn Đà La vẫn lạnh lùng thản nhiên trả lời. Liễu Thiên Đạo, cho dù ngày hôm nay người có dốc cả mạng cũng không thể nào cướp người trong tay ta. Khuyên ngươi hãy mau mau xéo đi thôi, đừng làm chuyện vô ích nữa. Sau khi đã lộ rõ chân thân, giọng nói của nàng ta không còn giàn nua đục ngầu nữa mà lại trở nên trong trẻo non nớt. Thế nhưng giọng nói thật của nàng ta rơi vào trong tai những cường giả ở bên dưới lại bất giác trở nên càng quỷ dị và thần bí hơn nữa. Thân hình và tiếng nói thì là của trẻ con, nhưng sức mạnh thì lại là của một vị siêu cường giả lãnh khốc vô tình. Liễu Thiên Đào sa sầm nét mặt, dĩ nhiên cũng hiểu được mà Đà La nói không sai. Lúc này sơ bộ giao đấu vài chiêu, hắn ta đã cảm ứng được thực lực của đối thủ ngày hôm nay còn mạnh hơn hắn ta một chút. Nếu như muốn động thủ thật sự, e rằng khó mà chiếm được thượng phong gì. Vậy ra người đã quyết trở mặt với Thiên Huyền Điện chúng ta. Liễu Thiên Đào âm trầm nói. Không phải đã trở mặt từ lâu rồi sao? Mà Đà La nhếch môi vặn lại mỉa mai. Được, được. Được. Liễu Thiên Đào cười lớn gật gù, ánh mắt lạnh lẽo không rời khỏi Mandala. Lời nói của Đại La Vực Chủ ngày hôm nay, bổn điện chủ đã nhớ kỹ rồi. Hy vọng đại thú liệp chiến sắp đến đây, ngươi còn có thể ngang ngạnh như vậy nữa. Hắn ta vừa dứt lời thì Thiên Thú Hoàng liền hơi biến sắc. Đại thú liệp chiến thực sự quá tàn khốc, lần nào cũng có những thế lực đỉnh cấp bị thâu tóm cả. Đại La Thiên Vực từ trước tới nay cũng gây thù chu quán không ít. Nếu lại thêm một cái Thiên Huyền Điện thì với bọn họ cũng là một tin tức không hay. Bị kẻ địch uy hiếp mà Đà La vẫn hở hững như vậy làm cho Liễu Thiên Đạo cực kỳ nổi máu. Ở bên cạnh Liễu Thiên Đạo, cái gã áo trắng trước đó đã xông lên đánh Mục Trần nhưng đã bị cửu u chấn lui, lúc này lại đột nhiên xuất hiện, đưa mắt nhìn Mục Trần, giọng bình thản nói ra. Xem ra người hiện tại chính là đệ nhất giới trẻ Đại La Thiên Vực đấy nhỉ. Mục Trần nhíu mày nhìn gã ta, hắn toát ra một khí tức nguy hiểm mơ hồ. Người này tuyệt đối cực kỳ lợi hại. Người là ai? Mục Trần hỏi lại. Thiên Huyền Điện, Liễu Viêm. Gã áo trắng cười cười đáp lời. Cửu U trợn mắt lên. Là thiếu chủ Thiên Huyền Điện, đại ca của Liễu Minh. Khó trách được lại có thực lực như vậy. Nghe nói trong giới trẻ Bắc giới, hắn ta cũng là người nổi bật, thực lực cường hãn hơn xa Liễu Minh nhiều. Mục Trần trong lòng cũng chấn kinh, quả nhiên là một nhân vật đáng gờm. Xem ra ngày hôm nay đã không phải được người, nhưng mà cũng không sao. Đến Long Phương Thiên, có lẽ người sẽ đại diện cho Đại La Thiên Vực để tham gia. Đến lúc đó, chúng ta sẽ gặp lại. Liễu Viêm cười cười, giọng cười như lưỡi dao cào vào xương, rợn cả tóc gáy. Mục Trần nheo mắt lại, Liễu Viêm kia có nhãn lực cực kỳ tốt. Sau trận chiến vừa rồi thì danh vọng của Mục Trần chắc chắn sẽ tăng vọt tại Đại La Thiên Vực, xem như trở thành thống lĩnh nổi tiếng nhất. Kể cả Từ Thanh, Chu Nhạc cũng bị hắn ta bỏ xa. Và theo lẽ dĩ nhiên, Long Phương Thiên sắp tới đúng là cơ hội trăm năm có một. Vị trí tham gia duy nhất này đương nhiên không lọt khỏi tay hắn. Mà cái điều này thì rõ ràng là Liễu Viêm kia cũng sẽ tham gia. Nếu vô tình chạm trán, vậy thì còn ai bảo vệ được hắn nữa? Nhưng chỉ có điều Liễu Viêm kia lại xem hắn là một quả hồng mềm đấy sao? Mục Trần cười cười, chẳng chút sợ hãi đáp lại. Vậy tới lúc đó ta sẽ đợi ngươi, hy vọng sẽ giống như những gì ngươi đang tưởng tượng. Kẻo không thể lại thất thủ, trở thành hòn đá lót đường cho ta, tới lúc đó lại ế mặt. Liễu Viêm cười lớn, gõ gõ ngọc phiến ở trong tay, khóe miệng nhếch lên khiêu khích, ra vẻ miệt thị Mục Trần. Hiển nhiên, chiến tích vừa rồi của Mục Trần chẳng khiến cho hắn ta bận tâm tới. Cũng không phải vì hắn ta cuồng vọng, mà vì bản thân hắn có thừa tư cách đó. Và cũng là vì hắn ta chính là điện chủ tương lai của Thiên Huyền Điện. Liễu Thiên Đạo tỏ ra rất hài lòng với Liễu Viêm. Ít nhất hắn ta đã có thể lấy lại được đôi chút thể diện. Cũng phải chờ tới khi Long Phương Thiên khai mạc. Chỉ cần tên tiểu tử Mục Trần kia dám cả gan tham gia, như vậy chuyện phơi xương trắng là không phải nghi ngờ. Mà cho dù tới lúc đó tên tiểu tử kia sợ hãi không dám tới, thì Liễu Thiên Đạo cũng có thừa thủ đoạn khiến cho Đại La Thiên Vực mất sạch mặt mũi. Đại La Vực Chủ, lần này xem như là người thắng, nhưng mà cứ mong rằng mình có thể cười cho tới phút cuối cùng đi. Liễu Thiên Đạo liếc nhìn Mandala, nhếch mép cười, nói ra một cách tùy tiện. À mà phải rồi, cách đây vài hôm ta có nghe nói phong phanh. Ở U Minh Cốc, U Minh Thiên Tôn đã xuất quan rồi, mà tên đó dường như còn khá cay cú cái lần mà người đã đặt bẫy làm cho anh ta bị thương đấy. U Minh Thiên Tôn, danh xưng vừa thốt lên, gương mặt hờ hững của Mandala thoáng thay đổi một chút. Mục Trần nhíu chặt lông mày, hôm nay hắn ta cũng biết được rất nhiều thế lực ở Bắc giới, cho nên dĩ nhiên cũng phải rõ ràng U Minh Cung cường hãn như thế nào. Đó chính là một trong những thế lực đỉnh cấp có lịch sử lâu đời ở Bắc giới, đã trải qua 3-4 lần đại thú liệp chiến mà vẫn có thể tồn tại. Chừng đó cũng đủ cho thấy U Minh Cung kia có thực lực đáng sợ ra sao. U Minh Thiên Tôn là chính là chủ nhân U Minh Cung, thực lực bí hiểm khó dò, không ngờ lại kết đoán với Mandala. Thiên La đại lục này xem ra đúng là nguy cơ giăng đầy. Liễu Thiên Đạo trông thấy Mandala hơi biến sắc như vậy thì cũng sảng khoái kêu to, không nói gì thêm nữa, vung tay hóa thành một luồng sáng, dẫn Liêu Viêm, Liêu Minh chui vào khe nứt không gian rồi biến mất. Mandala nhìn theo bóng Liễu Thiên Đạo, đôi mắt hoàng kim phảng phất có hàn khí, khẽ hừ một tiếng. Đôi mắt xinh đẹp mang theo hàn ý đó liền chuyển sang đám đầu sỏ Bách Chiến Vực. Đã không còn Liễu Thiên Đạo tỏa chấn nữa, Tàng Kiếm Lao Nhân và đám kia đương nhiên khi trông thấy ánh mắt hoàng kim đó thì lập tức run sốt vó, cúi gằm không dám đối thị. Trong vòng 3 ngày, giao nộp 100 vạn chí tôn linh dịch và 1.000 tòa thành thị. Nếu như dám chết này, bốn tòa sẽ đích thần tới cửa đòi nợ, thanh trừ toàn bộ. Mandala cất giọng nói đa mạc nhưng hung ác rõ ràng, khiến cho đám cương giả Bách Chiến Vực cho dù có đông như kiến cỏ mà vẫn phải run rẩy không ngừng. Nói hết lời, Mandala xoay người đi, liếc nhìn Mục Trần một chút, rồi thân ảnh xinh xắn hơi lay động, sau đó biến mất, chỉ để lại một câu quân lệnh vang vọng khắp nơi. Rút quân! Tam Hoàng lập tức y lệnh, vung tay điều động quân đội khổng lồ thoái binh, nhưng tiếng pha gió hùng tráng mang theo quân khí uy mãnh hành quân trở về. Tàng Kiếm Lão Nhân nhìn theo quân trận của Đại La Thiên Vực, sắc mặt tái mét, nghiến răng chửi rủa. Tất cả đều là do cái tên tiểu tử đang chém ngàn đao kia. Trận đấu cuối cùng, nếu như không có Mục Trần thì Bách Chiến Vực đâu thể nào thê thảm thế này. Thì Sơn Lão Nhân miệng cũng run rẩy nói ra. Cứ để cho bọn chúng đặc ý một thời gian, đến khi Long Phương Thiên khai mạc, tên kia sẽ chết chắc. Đám cường giả ở xung quanh mới bình tĩnh lại, gật gù cười khẩy. Hiển nhiên, ở trong lòng bọn họ cũng đang nghĩ tới lúc Mục Trần chạm trán với Liêu Viêm, kết cục như thế nào e rằng đã định rồi. Điều bi ai lớn nhất của một thiên tài chính là gặp phải một thiên tài siêu đẳng hơn. Và ở trong mắt bọn họ, phía trước Mục Trần dĩ nhiên đúng chính là Liêu Viêm rồi. Hết chương 749. Chương 750. Huấn luyện. Đại La Thiên Vực trừng phạt Bách Chiến Vực cuối cùng đã giành được thắng lợi. Ngay khi chiến tranh vừa kết thúc, những tin tức liên quan tới đại chiến lập tức đã lan nhanh đi kinh người, kéo tới từng thế lực bên trong phạm vi bắc giới. Mà theo đó, kết quả của đại chiến cũng không ngoài dự đoán của phần lớn các thế lực. Dẫu sao, chiến lược chênh lệch giữa Đại La Thiên Vực và Bách Chiến Vực cũng rất rõ ràng. Nếu như không có Thiên Huyền Điện âm thầm chống lưng, e rằng Bách Chiến Vực cũng chẳng có gan khiêu khích Đại La Thiên Vực. Dù vậy thì vẫn có một số tin tức gây bất ngờ. Giống như ở trận đánh cược thứ hai, Đại La Thiên Vực đã bị Bách Chiến Vực gỡ lại một điểm. Không ai ngờ được mà Thi Tông lại có Thi Linh Vương hung hãn cường hoành tới như vậy. Nháy mắt đã ra độc chiêu tự hủy Ma Thi bổn mạng, trọng thương Tu La Vương, giành lấy chiến thắng quan trọng. Cũng vì đó mà Đại La Thiên Vực đã tạm thời rơi xuống thế hạ phong. Bởi vì có một điều rõ ràng chính là tần bi của Đại Bi Thiên thật sự có năng lực vượt xa hơn những tông lĩnh hàng đầu của Đại La Thiên Vực. Nhưng khi kẻ khác đều cho rằng ở trận thứ ba Mục Trần chắc chắn sẽ thất bại, thế mà không ngờ được cuối cùng lại chuyển bại thành thắng, khiến cho tất cả đều ngẩn ngơ. Vì thống lĩnh trẻ tuổi đó thực lực mới chỉ là chí tôn nhị phẩm, lại ở trong thời khắc quyết định mà tỏa sáng ngăn cơn sóng dữ, không chỉ không thất bại mà còn giành chiến thắng, đánh bại Tần Bi đã bước một chân vào chí tôn tứ phẩm. Trận đánh đó đã thay đổi cục diện, mang tới thắng lợi cho Đại La Thiên Vực. Mặc dù nó có một chút khôi hài, thật sự chẳng có ai nghĩ tới nhiệm vụ gánh vác thể diện Đại La Thiên Vực lại đặt trên đôi vai của một thống lĩnh bé nhỏ như vậy. Mặt khác, liên quan tới trận đấu cuối, Mục Trần và thiếu điện chủ Thiên Huyền Điện là Liêu Viêm giằng co với nhau, tin tức truyền ra cũng đã mang tới không ít xôn xao. Đương nhiên, dù cho danh vọng của Mục Trần vừa mới tăng lên rất cao sau khi đã đánh bại Tần Bi, thế nhưng mà so sánh với Liêu Viêm, một nhân vật nổi danh đã lâu ở trong giới trẻ bắc giới, thì thực lực vẫn còn kém vài phần, chênh lệch quá lớn. Nhưng dù như thế nào thì một gã trước đó ở bắc giới này chẳng ai biết là ai, thanh danh đột nhiên lại bạo khởi, khiến cho không ít thế lực đã bắt đầu chú ý tới cái vị tần thống lĩnh tiềm lực kinh người của Đại La Thiên Vực, Mục Trần kia. Cũng chưa biết được gã thiên tài đó có phải là phù dung sớm nở tối tàn hay không, thế nhưng ít ra lúc này đang chính là thời kỳ khoe sắc của hắn ta. Ngôi sao này có thể tỏa sáng ở trong bắc giới hay không thì còn phải nhìn xem hắn ta có thể chuyển hóa tiềm lực trở thành thực lực như thế nào. Và Long Phương Thiên sắp tới chính là dịp tốt nhất để trả lời câu hỏi đó. Nơi đó, Liêu Viêm đúng chính là sự khảo nghiệm lớn cho hắn ta. Trong khi tin tức về hậu chiến tranh giữa Đại La Thiên Vực và Bách Chiến Vực đã lan đi, thì Mục Trần đã trở lại Cửu U Cung hưởng thụ hòa bình. Cửu U Cung gần đây bởi vì phải tiếp quản một số lượng lớn thành thị mà trở nên rất bận rộn. Nhưng mà cũng may, nhờ có bà đại tổng quản Đường Văn, sự chu đáo tỉ mỉ của nàng ta đã giúp cho Mục Trần cũng như là Cửu U không cần bận tâm tới. Mặt khác, sau chiến tranh, Cửu U Cung cũng đã nhận thấy rõ danh vọng của thế lực đã tăng tới mức chóng mặt ở trong Đại La Tiên Vực. Những lời đèm pha, những tin đồn lúc trước đã hoàn toàn mất tích. Chư Vương khi trông thấy bọn họ cũng đã trở nên khách khí hơn. Ngay cả Huyết Đường Vương lâu nay căm ghét không vừa mắt, thế lúc này cũng đã trở nên khiêm nhu hơn, tận lực tránh chạm trán, không còn dám dùng tới ánh mắt biệt thị giống như trước nữa. Nguyên nhân dĩ nhiên chính là vì biểu hiện hung mãnh của Cửu Vệ ở trong đại chiến vừa rồi, và phần lớn cũng còn là do thái độ ra mặt bảo vệ Cửu và Mục Trần của vị vực chủ đại nhân thần bí ngày hôm đó. Đại La vực chủ chính là chúa tể giả của Đại La Thiên Vực, lời nói của nàng ta chính là mệnh lệnh tuyệt đối, cho dù kiêu ngạo như Huy Đường Vương cũng nào dám vênh váo. Thái độ của vực chủ rõ ràng là chiếu cố đặc biệt cho Mục Trần và Cửu U. Chỉ cần bấy nhiêu đó thôi thì cũng đã khiến cho mấy kẻ bất mãn lập tức phải thay đổi thái độ với Mục Trần ngay. Tại Hậu Sơn Cửu Cung, Mục Trần đang ngồi xếp bằng trên một con núi, hai mắt nhắm lại, vô sắc lôi lượn lờ quanh thân, loang thoáng rít lên. Tiếng sấm rất chói tai, mang theo dao động quỷ dị. Nếu như có ai đó ở đây thì sẽ bị lôi âm quấy phá, làm cho tâm thần nổi loạn. Lôi âm này đúng chính là U Minh Tâm Ma Lôi, và Mục Trần đang dùng sức mạnh của Ma Lôi để tu luyện Vô Thượng Tâm Ma Kinh đã kiếm được ở bên trong Lôi Ma Uyên. Lôi âm rít lên một canh giờ, Mục Trần mới tròn tỉnh lại, đưa tay sờ lên quả tim. Bị U Minh Tâm Ma Lôi oanh kích nhiều lần, hắn ta đã nhận thấy tâm ma lực đã xâm nhập vào trái tim càng lúc càng nhiều. Chỉ có điều còn hơi thất vọng chính là tâm ma chủng thì vẫn chưa luyện thành. Vô Thượng Tâm Ma Kinh quả nhiên không dễ tu luyện hả? Mộc Trần thở dài, nhưng mà cũng không sao. Nếu như dễ tu luyện như vậy thì nó đâu thể nào khủng bố được như thế. Hắn ta nhìn xuống Cửu Cung. Lúc này đã là đêm khuya rồi mà Cửu Cung vẫn tất bật như vậy. Một hồi chiến tranh vừa rồi thực sự đã mang lại tài nguyên lớn. Cửu đã ra lệnh mở cửa, chiêu mộ thêm một doanh trại dự bị cho Cửu Vệ, quân số khoảng 4.000. Đạo quân này chiến lược dĩ nhiên là kém xa Cửu Vệ, còn phải bồi dưỡng nhiều. Nhưng mà tổng quan mà nói, Cửu Cung lúc này đã trở nên thịnh vượng hơn, không còn cái vẻ hoang tàn im ắng của một năm trước nữa. Mọi thay đổi cũng nhờ có việc Cửu đã trở về, cũng như sự xuất hiện của Mục Trần. Bản thân đã mang lại thay đổi cho nơi này, hắn ta cũng tự cảm thấy hài lòng. Cái này chính là U Minh Tâm Ma Lôi của người giáo. Đang vẩn vơ suy nghĩ về Cửu Cung, thế một giọng nói trong trẻo đã làm hắn ta giật mình tỉnh mộng, cả kinh vội vàng quay đầu lại. Ở trên khối đá lớn phía sau, cô bé mặc váy đen đang ngồi vắt chân, đôi mắt tròn tỏ ra hơi ngạc nhiên. Cái dáng vẻ đó, ngoài Mạn Đà La, Đương Kim Đại La vực chủ thì còn ai khác nữa? Mục Trần trông thấy Mạn Đà La, vội vàng đứng lên, bất giác lại thiếu tự nhiên, gương mặt hơi nhăn nhó. Trước đây đối xử với nàng ta khá tùy tiện, hôm nay lại khẩu hài tỏ ra cung kính, thật sự là quá xấu hổ. Cứ xem ta là cô bé Mạn Đà La được rồi. Hơn nữa ta thấy rõ, cho dù ta có là vực chủ, nhưng mà trong lòng ngươi cũng chẳng có mấy cung kính cả, không cần phải cố gắng giả vờ như vậy. Mạn Đà La lên nhìn hắn ta, tay chống cằm bĩu môi nói. Mục Trần lúng túng cười trừ, hắn ta đương nhiên là e ngại thực lực siêu cường của Đại La vực chủ, nhưng mà muốn hắn ta cung kính thật lòng thì thật sự là quá khó. Bây giờ đã bị Mạn Đà La nhìn thấu suy nghĩ ở trong lòng, hắn ta cũng gắng gượng cười tự nhiên. Lần này thật đa tạ. Dĩ nhiên hắn ta đang nói về chuyện Mạn Đà La đã đứng ra bảo vệ hắn ta cùng với Cửu U. Hắn không có ngu, việc này rõ ràng Mạn Đà La đã phải đổi một cái giá lớn. Người đã lập đại công cho Đại La Tiên Vực, nếu ngay sau đó đã lại vứt bỏ người, như vậy sẽ khiến cho người khác tầm trò ý lạnh. Mạn Đà La lời đáng nói. Mục Trần vút mũi, lời chính nghĩa như thế này thoát ra từ trong miệng một siêu cường giả như nàng ta thật sự rất buồn cười. Thực lực như nàng ta thì cần nói gì tới sự trung thành. Tất cả mọi người thực sự cũng chỉ là sợ hãi nàng ta mà thôi. Hắn ta cũng chẳng tin rằng có ai đó thật sự trung thành. Thêm nữa, người đã giúp ta rồi, ta tự nhiên sẽ trả lễ. Mạn Đà La nói tiếp, dường như có dụng ý. Mục Trần cũng bật cười, nhìn nàng ta đầy cảm tình. Hắn ta đã giúp nàng lần này, thực sự có ích cho Đại La Thiên Vực rất nhiều, cực kỳ trọng yếu. Nếu không thì lần này, Đại La Thiên Vực đã chẳng thể nào qua khỏi cái cửa Liêu Thiên Đạo. Mạn Đà La đột nhiên vung tay lên, một luồng sáng liền bắn tới Mục Trần. Hắn ta giơ tay ra đón lấy, rồi nhìn vào lòng bàn tay. Một cái bình ngọc trong suốt long lanh, di thể trong vắt lưu chuyển bên trong đó. toát ra dao động linh lực rất kinh người. Ờ, cái này... Mục Trần ngạc nhiên ngẩng mặt lên. Trong đó chính là 20 vạn chi tôi linh dịch. Chiến thắng Bách Chiến Vực lần này cũng là nhờ có người. Đây xem như là phần thưởng. Mạn Đà La khẽ nói. Số lượng chi tôn linh dịch này đã làm cho Mục Trần choáng váng. Khổ chiến với thế lực hàng đầu như Lôi Ma Tông, đánh đuổi xong đi vào vơ vét cả thế lực cũng chỉ mới tịch thu được hơn 10 vạn chi tôn linh dịch. Đã vậy còn chẳng chia cho hắn ta một chút nào. Toàn bộ đều dùng để phát triển cửu cung, bởi vì nó cần thiết hơn. Chi tôn linh dịch là một thứ không thể thiếu để tu luyện đối với cường giả chi tôn. Có nó, việc để tăng thực lực, khai mở thần thông sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều. Hắn ta cũng đang nghèo kiết xác, mấy ngày nay còn chẳng dám nghĩ tới nó. Nào ngờ lúc này lại có 20 vạn chi tôn linh dịch rớt ngay vào đầu, bất chợt liền cảm thấy hạnh phúc vô biên. Hắn ta cầm bình ngọc, tay run run sợ rơi mất, định khách khí và từ chối, nhưng rồi cuối cùng lại thở hắt ra, cất ngay vào, trinh trọng cung kính hướng tới Mạn Đà La. Đà tạ. Mạn Đà La đứng dậy, gió đêm thổi tới làm cho mái tóc chấm gối bay lất phất. Dáng vẻ mỏng manh của tiểu cô nương ở giữa trời đêm, nàng ta cất tiếng nói. 3 tháng nữa, người sẽ đại diện cho Đại La Thiên Vực tham gia Long Phương Thiên. Liễu Viêm kia tất nhiên sẽ chăm sóc kỹ tới người. Trong vòng 3 tháng này, ta sẽ đích thân huấn luyện người. Nếu như không đạt tới trình độ làm cho ta hài lòng, vậy thì đừng có mong ta để cho người tư cách tham gia. Giọng nói rất bình thản, nhưng rõ ràng rất uy nghiêm. Nàng ta nhẹ nhàng rời đi, để lại gã thiếu niên cô đơn với vẻ mặt ngu ngốc còn đang cầm bình ngọc. Hết chương 750. A Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.